Chương 1411, Bình Định Bắc Hải. Trắc. Bắc Hải, trong soái doanh của Tây Kỳ, sau khi tin tức lan truyền tới, Cơ Phát tức đến bóp nát ngọc giản trong tay. Khốn kiếp, Khương Tử Nha vuốt râu, thần sắc đăm chiêu, qua một lúc mới nói, nhị công tử, việc đã đến nước này, thì không thể kéo dài được nữa, một khi thánh chỉ truyền đến, ngươi điệp cấm túc, để bá ấp khảo chỉ huy đại quân tác chiến, như vậy uy vọng trong quân của ngươi sẽ càng giảm. Hiện lại nhiệm vụ trọng yếu nhất là phải để Tây Bá Hầu trở về triều ca, lúc này bên ngoài có thánh tướng di vào, sau khi thi ta với Cơ Phát và Khương Tử Nha, tiền đưa lên một ngọc giản truyền tin. Nhị công tử, có mật thư của Hầu gia từ triều ca gửi tới. Cơ Phát vươn tay, ngọc giản tự động rơi vào trong tay hắn, thánh niệm đảo qua xem xét, truyền âm nói với Khương Tử Nha. Phụ thân chỉ nói bốn chữ, lập tức triển khai. Khương Tử Nha gật đầu truyền âm, vừa đi ra không gian, hắn liền chắp tay thi lễ với Khương Tử Nha, thần sắc nịnh nọt. Khương huynh, dạo này vẫn khỏe chứ? Khương Tử Nha mỉm cười đáp lễ, tuân lệnh. Thánh tướng kia nhận lệnh, lập tức lui ra ngoài. Sau đó Cơ Phát nhìn Khương Tử Nha, chắp tay nói, đa tạ. Thân ảnh của Khương Tử Nha biến mất, lần nữa xuất hiện đã đến trên một viên tinh cầu này đường kính không lớn, chỉ tầm vạn dặm. Cả tinh cầu tràn ngập bảo từ, còn có vô số núi lửa phun trào, cấu trúc không gian cực kỳ bất ổn. Nhưng Khương Tử Nha đi ở trong đó, lại nhàn nhã như dạo hoa viên, bảo từ có thể trọng thương chuẩn thánh kia, lúc tới gần người hắn liền tự động tách ra, không thể xâm nhập phạm vi ngàn trượng. Tô huynh khách khí, sự tình lần này Tô huynh xuất lực rất lớn, ta nhất định sẽ báo chuyện này lên cho giáo chủ. Trung niên mập mạp này chính là Tô Hộ, một trong 72 chư hầu cầm đầu làm loạn ở Bắc Hải, nhưng hiện lại xuất hiện ở trước mặt Khương Tử Nha, còn nịnh nọt lấy lòng như thế. Tô Hộ nghe Khương Tử Nha nói, trong mắt tràn ngập mừng rỡ, nhưng thần sắc không có thể hiện ra quá nhiều. Đến trên một ngọn núi lửa, Khương Tử Nha dừng lại, chắp hai tay sau lưng nhìn phương xa, giống như đang chờ đợi ai đó. Núi lửa phía dưới nhung nham phun trào, cuốn lên từng đạo sóng nhiệt khủng bố, nhưng quanh người Khương Tử Nha phát ra thánh quang nhẹ nhẹ, ngăn cách tất cả ở bên ngoài. Qua không bao lâu, một thân ảnh từ trong không gian đi ra, dáng người mập mạp, bộ dáng chừng 40, để râu cá trê, ánh mắt nhìn cực kỳ nham hiểm. Ý của Tây Bá Hầu đã rất rõ ràng, sự tình không thể kéo dài nữa, phải lập tức triển khai kế hoạch kia. Cơ Phát nhìn thánh tướng kia nói. Truyền lệnh xuống, đại quân lập tức thúc đẩy, dùng tốc độ nhanh nhất phá tan phòng tuyến của phản quân. Thái công, sự tình kế tiếp còn phải nhờ ngươi câu thông một chút. Khương Tử Nha gật đầu, đứng dậy nói. Nhị công tử yên tâm, ngươi cứ việc thúc đẩy đại quân tiến lên, những chư hầu kia, ta sẽ tự mình giải quyết, đa tạ Khương huynh. Khương Tử Nha nói. Phía trên có lệnh, lập tức tiến hành kế hoạch bước kế tiếp, ngươi nhanh chóng trở về chuẩn bị đi. Tô Hộ gật đầu, đại đa số hậu nhân tinh anh, tài nguyên, bí cảnh tu luyện của chúng ta đã bí mật di chuyển tới Tây Kỳ, hiện lại chỉ cần triển khai. Số còn lại cũng có thể lập tức di chuyển, lực lượng sẽ không tổn thất chút nào. Sau đó Tô Hộ có chút lo lắng hỏi, Khương huynh, chúng ta làm như vậy, có thể chọc giận Bàn Cổ Thánh Địa và Côn Bằng tộc không? Còn có Tây Phương giáo kia, cũng không phải loại đê ca trêu. Khương Tử Nha cười lạnh vuốt râu. Các ngươi là bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, trọng thương bị bao vây ở trong cô thành, phải dâng lên con gái để cầu mạng sống, sỉ nhục như vậy, có bao nhiêu thánh nhân chịu đựng nổi? Bọn hắn có lý do gì nhằm vào các ngươi? Trong lòng Tô Hộ thở dài, biết Xiển giáo là cố ý hố yêu tộc và Tây Phương giáo, còn có Bàn Cổ Thánh Địa, cho nên không nhiều lời nữa, bởi vì hắn lại nhiều lời cũng vô dụng. Sau khi Tô Hộ rời đi không bao lâu, trong Tây Kỳ có đại năng tu luyện không gian chi đạo và thời gian chi đạo, hợp lực mở ra thông đạo không gian cỡ lớn, để đại quân trong thời gian ngắn vượt qua tinh không, lại có chí thánh che lấp thiên cơ, đảo loạn nhân quả, khiến cho thánh nhân trong phản quân không cách nào sớm nhìn ra. Xuất hiện ở bên cạnh phòng tuyến, trong tinh không, hàng vạn chiến hạm đi đầu, phía sau là vô số pháo đài chiến tranh muôn hình vạn trạng, có như núi lớn, phía trên lắp đầy tiễn xa, có như kim tự tháp nằm ngang, mũi nhọn hướng về phía trước, toàn thân lấp lánh bạch quang, có lại như dòng sông uốn lượn, bên trong tràn ngập lôi quang, tỏa ra sát khí kinh người, phương trên phương dưới là hàng vạn hung thú bộ đáng quỷ dị, tất cả đều có huyết mạch hỗn độn. Khí tức mạnh mẽ, hung uy ngập trời, trên lưng có chở tu sĩ, có lại chở đại pháo, chở khung nỏ, chở tế đàn đồng toạt bay nhanh về phía phòng tuyến tinh không trước mặt. Theo sau cùng là hàng triệu tiên binh tiên tướng mặc tiên giáp, giáo ươm sáng chói, chiến ý từ trên người bọn hắn bốc lên, ở trên hư không ngưng tụ thành di tượng khủng bố, làm cho tỉnh không rung rẩy, tất cả tinh hệ ở trong phạm vi trăm triệu dặm đều ngừng vận chuyển. Giết! Theo tiếng giết vang lên, mấy vạn chiến hạm đồng loạt nã pháo, vô số pháo đài chiến tranh kích hoạt, hàng vạn hung thú lao nhanh, tu sĩ, nỏ xa, tế đàn ở trên lưng chúng bộc phát, oanh oanh oanh, vô số đạo cường quang, hỏa tiễn, hỏa cầu, thuật pháp, bắn lên phòng tuyến tinh không. Trên phòng tuyến tinh không xuất hiện màn sáng trận pháp ngăn cản, nhưng có thể là Tây Kỳ sớm chuẩn bị thủ đoạn phá trận, hoặc bản thân trận pháp xảy ra sự cố, khiến cho màn phòng ngự sáng tối chập chờn, xuất hiện vết rạn, sau đó ầm ầm sụp đổ. Chương 1412, cơ xương lo lắng. Trận pháp phòng ngự tan vỡ, phòng tuyến tỉnh không giống như thiếu nữ trần truồng đứng trước một bầy nam nhân cường tráng, không chỗ che thân, cũng không có sức chống cự. Giết giết giết. Đại quân lao nhanh, tiếng giết rung trời, không gian vỡ vụn, khói lửa ngút trời, từ xa nhìn lại, khung cảnh kia cực kỳ kích thích nhân tâm, để cho người nhiệt huyết sôi trào, trong phòng tuyến tinh không tự nhiên là có thánh nhân trấn thủ, hơn nữa không chỉ một vị, nhìn thấy trận pháp vỡ nát, bọn hắn vội vàng bay lên không, muốn thi triển thần thông lạm thời ngăn cản công kích, nhưng thánh niệm còn chưa kịp tràn ra, không gian trước mặt bọn hắn giống như gợn nước rung động, từ bên trong đi ra. Mười mấy vị thánh nhân, Trương Bách Nhẫn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn đều ở bên trong, vừa xuất hiện không ai nói một lời, trực tiếp thi triển sát chiêu trấn áp, các ngươi, chư thánh của phản quân kinh hải, tình huống này không đúng như trong kế hoạch nha. Thật ra đạt đến cảnh giới như thế nào, có rất nhiều chuyện sớm đã nhìn thông thấu, như lần phản toạn này, bọn hắn thừa hiểu lấy chút thực lực của 72 chư hầu Bắc Hải, đừng nói tật đổ thương triều, có thể vượt qua Bắc Hải tiên vực hay không còn khó nói. Kết cục cuối cùng chỉ là hủy diệt, bị tru đi cửu tộc. Nhưng vì sao bọn hắn còn làm? Thật ra trong 72 chư hầu này, đại đa số là tu sĩ phe phái bàn cổ thánh địa, cùng với thuộc hạ của Tây Kỳ, cho dù cuối cùng thất bại, bọn hắn vẫn có đường lui, trên cơ bản không có ảnh hưởng gì quá lớn, còn có một phần nhỏ là muốn chọn hàng, muốn tìm núi dựa lớn, nhân cơ hội này ngã về phía bàn cổ thánh địa hoặc Tây Kỳ. Tìm kiếm che chở và cơ hội phát triển, hạ giới là vùng tinh không nằm ngoài ngân hà, bao la vô tận, không ngừng giãn nở lan xa, từng có thánh nhân thông qua tiên lộ, hoặc vượt ngân. Hà giáng lâm hạ giới, sau đó du lịch vũ trụ, muốn tìm kiếm nơi tận của vũ trụ này là gì? Đáng tiếc vô số năm qua, không biết bao nhiêu thánh nhân thử nghiệm, nhưng cuối cùng đều thất bại, có thì nửa đường tiêu hao hết thánh lực, không thể không quay về, có thì vĩnh viễn không còn tung tích. Giống như sâu trong tinh không kia, có một hung thú tàn ngược, sẽ nuốt sạch những người tới gần nó. Hơn nữa quy tắc thiên địa ở hạ giới cũng rất khác tiên giới, tùy theo tiên lộ lớn nhỏ, mà tinh cầu sinh mệnh ở hạ giới có thể dung nạp lực lượng cũng khác nhau, nhưng tối đa đều không thể vượt qua đại tiên cảnh. Một khi vượt qua, sẽ lập tức bị thiên đạo cưỡng chế truyền tống rời khỏi hạ giới. Đây là quy tắc, nói chính xác hơn là trật tự thiên đạo, cho dù thánh tôn tới cũng phải tuân theo loại trật tự này, có chí thánh hậu kỳ, tu luyện vận mệnh chi đạo như hắn ở sát bên, ai có thể vô thanh vô tức rời triều ca mà hắn không phát hiện. Nhưng sự thật là, Văn Trọng tu vi đạt tới minh thánh hậu kỳ, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Bắc Hải, còn tập kích hậu phương của Côn Bằng tộc, dẫn đến Côn Bằng tộc tổn thất thảm trọng. Sau khi biết được tin tức này, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề tức đến muốn hộc máu, hận nghiến răng nghiến lợi. Tây Phương giáo bọn hắn nội tình mỏng, tích góp bao nhiêu năm mới tạo được một thế lực như Côn Bằng tộc, hiện lại vừa tham dự vào cuộc chiến này, còn chưa vớt được chỗ tốt, đã tổn thất thảm trọng. Khi Cơ Xương biết được tin tức cũng kinh ngạc đến há hốc mồm, vội vàng thi triển Chu Dịch Thiên Diễn Chân Kinh suy tính, nhưng thấy được chỉ là một đoàn mù mịt, không cách nào nhìn thấu, còn có sát khí ẩn hiện, đám hỗn đản vô sĩ này, cố ý điều đám người Viên Phúc Thông phòng thủ hướng chính bắc, để ta đi đắc tội bàn cổ thánh địa. Nhưng hiện lại không thể không đánh a. Sùng Hầu Hổ vừa nhận được tin, liền suy đoán ra rất nhiều vấn đề, hắn là cỏ đầu tường không sai, nhưng này không đại biểu hắn ngu xuẩn. Người đâu, truyền lệnh, toàn quân xuất kích, trong hôm nay nhất định phải phá phòng tuyến của phản quân. Tuân lệnh, đương nhiên trong số này, sẽ có chút ít tín đồ tà thần, muốn nhân cơ hội chế tạo nhiễu loạn, châm ngòi thổi gió, từ đó đạt được mục đích diệt giới của mình. Đây là sự tình không cách nào tránh được, dù sao tín đồ tà thần đã ăn sâu bám rễ vào tiên ma nhị giới, trong thời gian ngắn không cách nào nhổ tận gốc, cũng không thể nhổ tận gốc, trừ khi có thể tận diệt cội nguồn tín ngưỡng của bọn hắn, chính là tà thần. Mà những thánh nhân ở đoạn phòng tuyến này, rất không may đều là loại muốn nịnh nọt chọn hàng, tin tức không linh thông, lại không có giá trị, cuối cùng bị xiển giáo ném ra làm pháo hôi. Ở chiến khu chính Bắc, Sùng Hầu Hổ nhận được tin tức Tây Kỳ toàn quân xuất kích, đã phá phòng tuyến tinh không, thần sắc không khỏi âm trầm nói, hung tượng, lại sao lại vậy? Ánh mắt Cơ Xương nhíu chặt, thần sắc hiện lên vẻ lo lắng, lòng muốn về Tây Kỳ lại càng mãnh liệt. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn trời, ngón tay như vô thức gõ nhẹ khung cửa. Ở chiến trường Đông Bắc, Văn Trọng mang theo đại quân tập kích hậu phương của Côn Bằng tộc, đồ sát mấy chục triệu yêu chúng, phá hủy vô số công sự, cướp đoạt sạch vật tư chiến tranh, sau đó cùng Khương Hoàng Sở Tiền Hậu giáp kích, đánh cho đại quân yêu tộc tan tác, tử thương hơn nữa, yêu sư Côn Bằng trọng thương, mang theo tàn binh trốn vào tộc địa. Chỉ trong thời gian cực ngắn, chiến cuộc ở Bắc Hải hoàn toàn đảo ngược, nhanh đến mức làm cho rất nhiều người ngỡ ngàng, ngay cả đám người Khương Tử Nha, cũng không ngờ tới yêu tộc lại bại nhanh như vậy. Văn Trọng rời Triều Ca lúc nào, còn đến hậu phương Côn Bằng tộc, mà bọn hắn không hề hay biết. Phải biết ngay khi Bắc Hải bộc phát phản loạn, các đại năng của Tây Kỳ, Xiển Giáo, Tây Phương Giáo đều nhìn chằm chằm Triều Ca, từ trong đó đi ra bất kỳ vị thánh nhân nào, cũng rất khó tránh được bọn hắn cảm ứng, huống hồ Cơ Xương còn ở lại Triều Ca, trừ chấn nhiếp các thế lực, một mục đích khác chính là giám sát chư thánh của hoàng tộc. Nhớ năm xưa ma giới định vị được vị trí của Lạc Hồng Tinh ở hạ giới, huyết ma tộc, cốt tộc, hồn tộc, dạ xoa tộc dốc lực lượng tứ tộc mở ra thông đạo không gian, để đại quân trực chỉ tinh không bên ngoài Lạc Hồng Tinh. Chương 1413, Dương Thiền hoài nghi. Tuy lúc ấy chiến trường nhìn như nằm ở hạ giới, nhưng thực tế không phải, bởi vì có đại năng ma giới dùng thần thông mở ra không gian độc tập, hoàn toàn ngăn cách lực lượng trật tự thiên đạo, cho nên từ một ý nghĩa nào đó, vùng tĩnh vực xung quanh Lạc Hồng Tỉnh khi ấy không còn ở hạ giới nữa. Về sau Âu Cơ Thánh Tôn kịp thời chạy tới, dùng âm dương tạo hóa tháp tru sát toàn bộ đại quân ma giới, lại dùng thần thông phong ấn chiến trường, cũng chính là Nam Phương bí cảnh hiện lại. Không giống Lạc Hồng Tinh lúc trước bị phong ấn gần một nguyên hội, tiên lộ đoạn tuyệt, quy tắc thiên địa không hoàn thiện, hoa hạt tịnh lại sinh cơ bừng bừng, các loại tiên khí nồng đậm, tu sĩ tiên cảnh trong đó nhiều không kể xiết. Trên hoa hạt tịnh không có dị ma tộc như Lạc Hồng Tinh, nhưng lại có vô số chủng tộc hồng hoang dị thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có nhiều thời điểm còn áp đảo nhân tộc, thống trị hoa hạt tịnh. Đối với việc này, cao tầng của Bắc Phương tiên giới không có can thiệp quá nhiều. Chỉ cần nhân tộc trên hoa hạt tịnh không diệt, vậy tất cả đều theo tự nhiên, không sống mống chết, nghịch cảnh cầu sinh, như vậy mới có thể tạo ra càng nhiều cường giả, bởi vì có thể để cho to tỉnh phát triển bình thường. Các thánh địa đều nghiêm cấm tu sĩ tiên giới tùy ý tiến vào, chỉ có một vài thiên kiêu, hoặc thánh giả muốn trải nghiệm hồng trần, cảm ngộ nhân sinh bách thái, mới mang theo lệnh bài đặc cách di vào. Hơn ngàn năm trước, Dương Thiền đột phá bán thánh, vốn di có thể nhất cử tiến vào thánh cảnh, nhưng nàng cảm thấy tâm cảnh chưa viên mãn, còn có nhiều thiếu sót, vì vậy quyết định lạm dừng, chờ thời cơ thích hợp hơn. Sau khi xuất quan, nàng đến Đào Sơn thăm mẫu thân, giao cơ nghe nữ nhi tâm sự. Lấy kinh nghiệm của nàng phiền nhìn ra, nữ nhi rơi vào tình kiếp, đang chịu nỗi khổ tương tư. Nàng nhiều lần gặng hỏi, nhưng Dương Thiền đều lảng tránh không nói, hết cách, giao cơ chỉ có thể khuyên nàng nên hạ giới một chuyến, ở nơi đó lịch luyện hồng trần, đạo tâm sẽ càng kiên cố hơn. Dương Thiền cảm thấy cũng có lý, dù sao hiện lại cũng không thể đi Nam Phương tiên giới tìm gia hỏa đáng ghét kia, nên chỉ có thể tiến vào hoa hạ tinh rèn luyện đạo tâm. Lúc đầu nàng chỉ nghe thôn dân gọi hắn là Lưu Tú Tài, nên không để ý quá nhiều, nhưng có một lần hắn nghĩ lại ở trên núi, ngẫu hứng viết thi từ, bài thơ kia rất hay, Dương Thiền cực kỳ yêu thích, nhưng khi nhìn thấy đối phương ký tên, hai chữ ngạn xương kia làm sắc mặt Dương Thiền khó coi giống như ăn một con ruồi. Bên tai nàng còn văng vẳng câu nói của gia hỏa đáng ghét, để nàng ngày nhớ đêm mong kia. Tuy Dương Thiền đã tiến vào trạng thái nhập định sâu, nhưng vẫn lưu một tia phân hồn ở trong miếu, nhìn thấy mấy trăm nạn dân khổ sở. Nàng rủ lòng từ bi, che chở bọn họ, chấn nhiếp những phỉ tặc kia bỏ chạy. Đám nạn dân nhìn thấy nơi này cảnh sắc tươi đẹp, lại như có tiên nhân che chở, vì vậy định cư ở dưới núi, tạo thành một thôn trang. Về sau nàng đến Hoa Sơn, nhìn thấy nơi đây thế núi hùng vĩ, cảnh sắc tú lệ, khí vận thiên địa hội tụ, vì vậy quyết định ở lại nơi này tĩnh tu. Mới đầu không có gì, nhưng sau đó không lâu, có rất nhiều nạn dân chạy loạn đi ngang qua, quần áo rách rưới, cả đám lên núi tế bái tiên miếu của nàng, cầu mong được che chở. Thư sinh kia còn rất có lòng biết ơn, lúc trước được tiên nhân che chở, về sau hàng ngày hắn đều lên núi quét dọn thắp hương, có lúc còn nghỉ lại qua đêm trên núi, một mình uống rượu ngâm thơ, kể rõ hoài bão của mình. Mới đầu phân hồn của Dương Thiền giấu trong thần tượng còn có chút tò mò, cảm thấy thư sinh này rất thú vị, làm người chính trực, thương yêu bá tính, hết lòng dạy dỗ trẻ nhỏ, tất cả đều hợp với sở thích của nàng, cho đến khi nàng biết tên đối phương, trong đám nạn dân này có một thư sinh tuấn tú, tuy tu vi không cao, nhưng tư thái trác tuyệt, học thức bất phàm, sau khi định cư ở đây, hắn mở trường dạy học, vừa kiếm kinh phí học hành, vừa dạy cho lũ trẻ biết chữ. Người này nho nhã lễ độ, làm người lại quang minh chính trực, hay thương người, nên rất được thôn dân kính yêu, ai ai cũng hết lời ca ngợi. Sau khi hạ giới, tu vi của Dương Thiền bị quy tắc thiên địa áp chế đến chỉ còn đại tiên cảnh, nhưng ở Hoa Hạ Tinh, đây đã là tồn lại đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng du lịch bốn phương, hay diệt yêu trừ ma, ra tay trợ giúp chúng sinh, nên rất được phàm nhân kính yêu, tôn xưng là Tam Thánh Mẫu. Về sau gặp được gia hỏa tên Lưu Ngạn Xương, thì phải cẩn thận, đừng để vẻ bề ngoài với loi ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt. Trong lòng Dương Thiền nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả chân thân đang bế quan, cũng không nhịn được mở mắt, ở trong thời gian đại trận nhìn về phía Lưu Ngạn Xương. Gia hỏa kia làm sao biết ta sẽ gặp một người tên Lưu Ngạn Xương? Tuy tính tình nàng ôn nhu hòa nhã, nhiều lúc còn ngây thơ, thích mơ mộng, nhưng này không đại biểu nàng ngốc, chẳng lẽ hắn tu luyện vận mệnh chi đạo, có thể nhìn thấy vết tích tương lai? Nhưng không đúng, trong Kim Quy di tích là không có nhìn thấy hắn thi triển quy tắc vận mệnh, hơn nữa trong tình báo thu được, cũng không nói hắn tu luyện vận mệnh, tuy không hiểu vì sao Hồ Nguyên Vũ lại biết được việc này, nhưng lời của Tình Lan nói, nàng lại không thể không quan tâm, bắt đầu để ý tới hành vi của Lưu Ngạn Xương, không thể không nói, quan niệm vào trước là chủ quyết không sai, nếu là Dương Thiền ở thời điểm chưa gặp Hồ Nguyên Vũ, thì khi gặp Lưu Ngạn Xương, sẽ bị phong thái. Tướng mạo, tài hoa của đối phương hấp dẫn chú ý, khơi gợi lên chút hảo cảm của thiếu nữ Hoài Xuân, nhưng đã gặp Hồ Nguyên Vũ, còn có cảm tình với hắn, lại được hắn nhắc nhở, bây giờ gặp Lưu Ngạn Xương, Dương Thiền bản năng sinh ra chán ghét, cảm thấy từng hành vi của đột phá có chủ đích, giống như là vì hấp dẫn nàng chú ý, nghĩ tới đây, sắc mặt của Dương Thiền càng âm trầm. Chương 1414, Ngạn Xương diễn kịch. Nàng không biết mình là cháu ngoại của Hồng Quân Thánh Tôn, nhưng biết thân thế của mẫu thân bất phàm, thế lực sau lưng khủng bố, mà thế lực như vậy, nhất định sẽ có đối thủ cạnh tranh. Như vậy nếu đối thủ có hành động nhằm vào nàng, dùng nàng làm cầu nối đã kích gia tộc của mẫu thân, cũng không phải sự tình kỳ tạ gì. Bên kia, Lưu Ngạn Xương không hề biết Dương Thiền đã sớm đề phòng mình, cho dù hắn có biểu hiện tài hoa như thế nào, ở trong mắt Dương Thiền cũng chỉ là diễn trò. Theo thời gian trôi qua, tu vi của Lưu Ngạn Xương cũng càng ngày càng cao, trở thành chân tiên. Ngày hôm đó hắn lên núi dâng hương, đứng trước tượng Tam Thánh Mẫu tự nói một mình, giống như tâm sự với tri kỷ. Tam Thánh Mẫu, ân đức che chở bao năm, tiểu sinh cả đời khó quên, nay tu vi của tiểu sinh có chút thành tựu, muốn ra ngoài du lịch bốn phương, cũng đi theo lý niệm của ngài, trảm yêu trừ ma, cứu vớt bách tính lầm than, lần này xuất hành, không biết khi nào mới trở về, cũng không biết có thể trở về lần nữa hay không, nên nén hương này, xem như lời từ biệt. Lời nói của hắn rất chân thành tha thiết, lại thêm mấy ngàn năm mỗi ngày như một, hắn đều tên núi quét dọn thắp hương, thỉnh thoảng nghĩ lại uống rượu ngâm thơ, nếu trong miếu thật có nữ tiên lưu lại tu hành, cũng sẽ bị lòng chân thành của hắn tay động, sinh ra hảo cảm với hắn. Nhưng trong thời gian đại trận, Dương Thiền chỉ mở mắt nhìn một cái, sau đó không thèm để ý, tiếp tục nhập định bế quan. Trong miếu, sâu trong mắt Lưu Ngạn Xương phóe tên hàn quang, nhưng che giấu rất khá, không ai có thể phát hiện được. Sau khi nói xong, hắn lại thi lễ với tượng Tam Thánh Mẫu, sau đó quay người đi xuống núi. Bóng lưng tiêu sái, lại mang theo chút cô độc, để cho đại đa số nữ tử nhìn thấy, sẽ không nhịn được sinh ra lòng đồng cảm. Cho đến nhiều năm sau, không biết vì nguyên nhân gì, yêu tộc ở trên Hoa Hạ Tinh bộc phát, càn quét lãnh thổ nhân tộc, những nơi đi qua, tất cả nhân tộc đều bị thôn phệ, nô dịch, tiếng oán than dậy khắp đất trời. Vì vậy nàng bất động thanh sắc, không có đi để ý đối phương, mà chuyên tâm trấn áp mấy đại tiên cảnh của yêu tộc. Đột nhiên trong lòng nàng hơi động, một cảm giác nguy hiểm sinh ra, chỉ thấy trong đại quân yêu tộc, lại có mấy đại tiên bay lên trời, bọn hắn liên thủ tạo thành trận pháp, toàn lực thúc giục một pháp bảo giống như cây châm, dài chỉ hơn một tấc, nhưng lại tỏa ra tiên quang sáng chói, khiến cho không gian vỡ vụn. Trục tiên châm. Dương Thiền biến sắc, nhận ra pháp bảo kia, bởi vì Hoa Hạ Tinh là tổ tinh của Bắc Phương tiên giới, nên có rất nhiều đại năng áp chế tu vi hạ phàm, trong đó tự nhiên sẽ có nhiều người ở trên tiên giới là đối thủ của nhau. Vì ngăn cản đối phương ở hạ giới đột phá, hoặc vì nguyên nhân nào đó, bên kia muốn trục xuất đối thủ của mình đi, cho nên theo thời gian trôi qua, trục tiên châm hợp thời xuất hiện. Nguyên lý hoạt động của nó rất đơn giản, bên trong phong ấn lực lượng của thượng tiên cảnh, dùng bí pháp ngăn cách thiên đạo cảm ứng, lúc sử dụng ít nhất phải có 5 đại tiên bố trí trận pháp, thiêu đốt tinh huyết, để trục tiên châm bộc phát ra một kích vượt qua trật tự thiên đạo. Ở dưới tình huống này, tu sĩ tiên giới chỉ có thể vận dụng lực lượng vượt qua thượng tiên cảnh ngăn cản, sau đó bị thiên đạo cưỡng ép đưa đi, hơn nữa sau khi bị đưa đi, khí tức bị thiên đạo ghi nhớ, trong thời gian ngắn sẽ không cách nào hạ giới. Yêu tộc tự nhiên biết Dương Thiền là tu sĩ tiên giới xuống đây tu hành, vì vậy sớm đã chuẩn bị trục tiên châm, dự định ép nàng ra tay, sau đó thiên đạo sẽ cưỡng ép trục xuất. Nhìn trục tiên châm kích xạ tới, Dương Thiền đang không biết nên xử lý như thế nào, nếu không bị trật tự thiên đạo áp chế, loại công kích trình độ này, đối với bán thánh đỉnh phong như nàng mà nói, ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Dương Thiền thở dài, tay nâng lên, quyết định sử dụng lực lượng vượt qua thiên đạo cho phép, dù sao dưới tình huống bị áp chế, tu vi, thần hồn, sinh mệnh, thân thể, đều chỉ tương đương đại tiên cảnh, làm không cẩn thận bị trục tiên châm giết chết, vậy thì quá oan uổng rồi, sự tình như vậy, trước giờ cũng không phải chưa từng xảy ra, có một ngày đại quân yêu tộc tràn đến khu vực Hoa Sơn, dân chúng trong rất nhiều thôn trang dưới núi hoảng sợ bỏ chạy lên núi, đến trước miếu Tam Thánh Mẫu cầu xin che chở. Trong đại quân yêu tộc lại có mấy đại tiên cảnh, thế tới hung hung, Dương Thiền tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bách tính bị thú triều thôn phệ, chỉ có thể xuất quan trấn áp. Chỉ là tu vi của nàng bị trật tự thiên đạo áp chế, cho dù có nhiều thần thông diệu pháp, cũng không cách nào trong thời gian ngắn tru diệt, mà phía dưới thú triều thế tới hung mãnh, sắp phá vỡ trận pháp do nàng bố trí. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời xa xa xuất hiện một đạo hồng quang bắn nhanh tới, kèm theo còn có tiếng ngâm thơ vang vọng, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Thiên địa nổ vang, trong hư không xuất hiện vô số văn tự, chữ chữ giống như kiếm mang, điên cuồng dảo sát thú triều phía dưới. Trong đại quân yêu tộc còn có rất nhiều chân tiên, kim tiên, nhưng đối mặt tu sĩ nho đạo vừa tới kia, đều không chịu nổi một kích. Khóe mắt Dương Thiền đảo qua, liền biết là ai đến, trong lòng càng thêm khẳng định, gia hỏa này có vấn đề, đột nhiên một đạo hồng quang bay nhanh đến, che chở ở trước mặt nàng. Lưu Ngạn xương tay cầm bút lông, nhanh chóng viết chữ phòng ở trong không trung, chữ vừa thành, quy tắc thiên địa hội tụ, tạo thành một cự thuẫn cao trăm trượng, dày 10 trượng ngăn ở trước mặt. Nhưng trục tiên châm chỉ dài một tấc, lại mang theo lực lượng phá hủy tất cả, xé rách không gian, xuyên thấu cự thuẫn, bắn vào ngực Lưu Ngạn xương. Phốc. Chương 1415, lại bị đá mông. Thân thể Lưu Ngạn xương bay ngược ra sau, da thịt trước ngực nổ tung, trái tim hóa thành sương máu tứ tán. Hơi thở mong manh, hiển nhiên là đã hấp hối y. Dương Thiền hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Ngạn Xương lại dùng thân thể giúp nàng ngăn cản trục tiên châm. Phải biết cho dù là thánh nhân, một khi hạ giới, bị trật tự thiên đạo áp chế, như vậy tu vi, thần hồn, sinh mệnh, thân thể đều chỉ tương đương đại tiên cảnh, nếu bị lực lượng vượt qua cảnh giới này đánh trúng yếu hại, lại không kịp thời phá áp chế trở lại tiên giới, thì vẫn sẽ chết như thường, vì vậy đại đa số thiên kiêu hạ giới đều rất bí mật, âm thầm rèn luyện đạo tâm, rất ít can thiệp vào sự tình thế tục, chính là để tránh cho gây ra rắc rối không cần thiết, làm không cẩn thận bị người ám sát, vậy thì quá oan uổng, nhìn Lưu Ngạn xương trọng thương như vậy, chỉ sợ cho dù hắn cũng là cường giả tiên giới đi xuống, lúc này cũng không còn lực lượng phá phong ấn của trật tự thiên đạo, chết, chỉ là vấn đề thời gian, ngươi. Dương Thiền không nghĩ tới người này vì cứu mình, lại nguyện ý hy sinh tính mạng, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, suy nghĩ có phải là mình quá đa nghị, hiểu tâm ý của hắn hay không. Lúc này Lưu Ngạn xương đang trong bay ngược, thân thể không bị khống chế xoay chuyển, mặt đối mặt với Dương Thiền. Trong ánh mắt hắn tràn ngập tiếc nuối, còn có si mê, yêu thương, không nở, nhìn đăm đăm hai mắt của Dương Thiền, miệng mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng bởi vì trọng thương quá nặng, lực lượng sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, ánh mắt mỏi mệt nhắm lại, khí tức mỏng manh, đã đến trình độ dầu hết đèn tắt, chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng tỏa ra uy áp lại làm cho toàn bộ quy tắc thiên địa trên Hoa Hạ Tinh chấn động, không gian vỡ vụn, trừ khu vực Hoa Sơn được Hồ Nguyên Vũ che chở, những nơi khác trong phạm vi vạn dặm, tất cả đều bị san thành bình địa. Đại quân yêu tộc số lượng lên đến mấy chục triệu kia, cũng trong nháy mắt tan thành tro bụi, hừ, đã dặn bao nhiêu lần, về sau gặp phải gia hỏa tên Lưu Ngạn Xương thì phải đề phòng, ngươi lại không nghe, xém chút nữa bị hắn lừa còn không biết, thật hoài nghi đầu óc ngươi có vấn đề gì hay không, sau này sinh hài tử, lại có di truyền tật xấu đó không? Nghe Hồ Nguyên Vũ truyền âm, Dương Thiền vừa thẹn vừa tức, đang định phản bác, chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn thân thể Lưu Ngạn Xương bay tới, trong mắt tràn ngập hàn ý, tay phải nâng lên, một đạo kiếm khí vạch phá không gian, giống như tia chớp bắn về phía trước, thân thể nàng không thể khống chế bay ra xa, tư thái tiên nữ uyển chuyển mất hết, cả người lăn lộn ở trong không trung, nhìn cực kỳ buồn cười. Trong lúc lăn lộn, nàng cũng kịp nhìn thấy hung thủ to gan lớn mật kia, không phải gia hỏa đáng ghét, để nàng ngày nhớ đêm mong, thì còn có thể là ai khác. Ngay khi Hồ Nguyên Vũ công kích cùng Lạc Hồng Tinh bộc phát thánh uy, trên không Hoa Hạ Tinh mây đen quần vũ, lôi điện nhanh chóng hội tụ, chỉ nháy mắt thiên đạo chi nhãn xuất hiện, trong mắt màu tím nhìn chằm chằm hai người. Thiên uy bao trùm toàn bộ Hoa Hạ Tinh, làm cho vô số sinh linh run rẩy quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn ngập thần sắc kính ngưỡng, thân thể Lưu Ngạn Xương bị kiếm khí tập trung, khoảng cách lại gần như thế, vốn tưởng sẽ bị chém thành tro bụi, nhưng trong sát na đó, hai mắt Lưu Ngạn Xương vốn nhắm chặt lại mở ra, bộ dáng hấp hối biến mất, một cổ thánh uy nhanh chóng lan tràn. Kiếm khí còn cách hắn trăm trượng, liền tự động tan biến thành vô hình, nhìn đám cường giả yêu tộc lại muốn bồi thêm một kích triệt để giết chết Lưu Ngạn Xương, trong mắt Dương Thiền dâng lên lửa giận, bảo liên đăng bay ra, hỏa diễm ngập trời bao phủ tới, làm cho đám đại tiên yêu tộc không thể không ngừng lại công kích. Thấy Lưu Ngạn Xương bay về phía mình, thần sắc của Dương Thiền có chút bất nhẫn, dù sao đối phương cũng là vì cứu mình mới chết, nên đưa tay ra, định tiếp lấy đối phương, nhưng đúng lúc này, nàng cảm giác mông mình tê rần, loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc, lúc trước ở trong Kim Quy di tích, nàng đã từng thể nghiệm qua một lần. Đây là bị người đá mông, không gian xung quanh Hồ Nguyên Vũ và Lưu Ngạn Xương đều bị ngăn cách, sau lưng bọn hắn xuất hiện một khe nứt không biết thông đi đâu, cho dù Lưu Ngạn Xương thân là Diệu Thánh, cũng không cách nào phản kháng, cả người cứng ngắc giống như con rối. Trước khi bị cưỡng ép đưa vào thông đạo không gian, ánh mắt Lưu Ngạn Xương tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, như muốn suy nhớ khuôn mặt và khí tức của đối phương. Dương Thiền nhìn thấy cảnh này, làm sao còn không biết mình bị Lưu Ngạn Xương lừa, đối phương ta thánh nhân, hơn nữa nhìn khí tức, ít nhất cũng Diệu Thánh, lại bố cục đi lừa một tu sĩ bán thánh như mình. Mình có phân lượng như thế sao? Tuy Dương Thiền rất tự tin dung mạo và thiên tư của mình, nhưng còn không tự luyến đến mức để một Diệu Thánh trăm phương ngàn kế muốn tán tỉnh. Đừng nói Diệu Thánh, cho dù là chuẩn thánh, cũng không có thời gian rảnh như thế, như vậy mục đích của đối phương đã quá rõ ràng, là muốn thông qua mình, đối phó gia tộc của mẫu thân. Nghĩ tới đây, trong mắt Dương Thiền hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lưu Ngạn Xương, nhưng đối phương từ đầu tới cuối không hề nhìn nàng. Chỉ quan sát Hồ Nguyên Vũ, còn không hề che giấu sát ý, cho đến khi thông đạo không gian hoàn toàn khép kín, thân thể của Hồ Nguyên Vũ cũng bị kéo vào thông đạo không gian. Nhưng tốc độ lại chậm hơn Lưu Ngạn Xương, chờ đối phương hoàn toàn biến mất, hắn mới ngẩng đầu nhìn thiên đạo chi nhãn, cười lấy lòng, điều động bản nguyên thiên đạo truyền ra thần niệm, ai cũng phải kiếm ăn mà, nể mặt chút được không? Thiên đạo chi nhãn nhìn hắn một lúc, sau đó trong thức hải của Hồ Nguyên Vũ vang lên tiếng. Hừ lạnh, thông đạo không gian khép lại, bản thân nó cũng dần dần tan biến. Chương 1416, Lưu Ngạn Xương âm mưu trả thù. Nhìn thấy thiên đạo chi nhãn tan biến, lại không có cưỡng ép trục xuất Hồ Nguyên Vũ đi, Dương Thiền trợn tròn mắt, thần sắc không cách nào hiểu được. Cho đến khi Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt, dùng tay véo gò má mịn màng trắng noãn, nàng mới giật mình tỉnh lại, như nai con sợ hãi tùy xa. Ngươi, không được sờ lung tung, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì hỏi, Thiền Nhi, có nhớ là không? Khuôn mặt của Dương Thiền đỏ bừng, xấu hổ sắc. Ngươi nói nhăn nói cuội gì đó, ai nhớ ngươi? Đối phó loại thiếu nữ thẹn thùng này, Hồ Nguyên Vũ kinh nghiệm đây mình, thấy nàng tùy lại, hắn tiền sấn tới, Dương Thiền lui lui lui, đến lúc lưng dán vào một gốc đại thụ ở trên Hoa Sơn, đã không lui được nữa, ánh mắt có chút sợ hãi, lại có chút mong chờ nhìn Hồ Nguyên Vũ. Ngươi, muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, cửu cửu và đại ca của ta đều đột phá thánh cảnh, mẫu thân của ta cũng là thánh nhân, nếu ngươi dám làm càn, bọn hắn sẽ đánh chết ngươi. Hồ Nguyên Vũ ép Dương Thiền vào thân cây, khuôn mặt kề sát, hai mắt nhìn vào mắt nàng, tự tiếu phi tiếu, thanh âm như ma mị hỏi. Đoạn thời gian trước hắn không hiểu lý do khi nghĩ tới Dương Thiền, trong lòng liền lo lắng bồn chồn, lấy tu vi của hắn, cộng thêm trên người hắn có bản nguyên thiên đạo, một khi sinh ra loại cảm giác này, liền chứng minh Dương Thiền gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn liền để Ninh Nghị tuyên bố mình bế quan, sau đó âm thầm đi tới tiên lộ của Hoa Hạ Tinh, lấy thân phận của hắn hiện lại, muốn cầm được sắc lệnh tiến vào, lại không để ai hoài nghi, là sự tình cực kỳ đơn giản, môi lưỡi giao hòa, thời gian giống như ngừng lại. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy may mắn mình đến kịp thời, bằng không chỉ sợ nha đầu này đã rơi vào ma trảo của gia hỏa kia, có thể dọa một nữ bán thánh thành như vậy, gia hỏa này cũng xem như cực phẩm. Không phải, ngươi dám làm bậy, ta sẽ, nàng đành lòng để bọn hắn đánh chết ta sao? Ôi, tim ta đau quá. Dương Thiền bản năng lắc đầu, hai tay Dương Thiền muốn chống cự, đấm vào ngực hắn, muốn đẩy Hồ Nguyên Vũ ra, nhưng theo đôi ma thủ của hắn ôm chặt, nhẹ nhàng vuốt ve lưng mông, rất nhanh, cả người nàng nhũn ra, hai tay phản kháng xô đẩy, không biết từ lúc nào đã thành ôm cổ đối phương. Chục, đương nhiên là không. Nhưng lập tức giật mình, khuôn mặt đỏ như máu, hai tay che ngực, ánh mắt kinh hoàng nhìn nam nhân gần trong gang tấc. Chỉ là Dương Thiền còn chưa nói xong, môi đã bị đối phương bịt kín, hai mắt nàng mở to, bản năng muốn nói gì, nhưng vừa mở miệng, đầu lưỡi của nam nhân kia liền nhanh chóng tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi trinh nguyên của nàng, khiến cho lời muốn nói trở thành thanh âm vô nghĩa. Thời điểm tay Hồ Nguyên Vũ tuồn vào trong vạt áo, sờ nắng đôi bầu vú căng tròn tán mịn, đột nhiên toàn thân Dương Thiền bộc phát ra một cổ ba động mạnh mẽ, làm cho toàn bộ Hoa Hạ Tỉnh chấn động mấy lần. Thiên đạo chi nhãn vừa tan biến lại xuất hiện lần nữa, lần này còn không đợi Hồ Nguyên Vũ mở miệng, mà muốn mở miệng cũng không kịp, vì hắn còn đang bận hôn. Không gian bên cạnh hai người vỡ ra, lực hút khủng bố tràn ngập, cả hai chỉ cảm thấy hoa mắt, thời điểm tỉnh táo lần nữa, đã xuất hiện ở trong một vùng tính không rộng to. Dương Thiền xấu hổ đẩy Hồ Nguyên Vũ ra, vội vàng chỉnh lại vạt áo lộn xộn, thẹn thùng nói, ta muốn đột phá thánh cảnh. Thật ra từ mấy ngàn năm trước nàng đã có thể đột phá, nhưng vì bị tình kiếp khốn nhiễu, tâm thần lo được lo mất, không biết tình cảm của mình có được người đáp lại hay không, cho nên mới dây dưa đến hiện lại. Bây giờ Hồ Nguyên Vũ tự mình tới Bắc Phương Tiên Giới, còn hạ giới tìm mình, giúp mình giải quyết Lưu Ngạn Xương, khúc mắc trong lòng Dương Thiền tự nhiên cũng giải. Tiền thuận lý thành chương đột phá. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng một chút, phát hiện nơi này vẫn thuộc Triều Ca Tiên Vực, vì vậy gật đầu nói. Nàng đột phá đi, ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp. Nói xong liền vận dụng lực lượng số mệnh ngăn cách thiên cơ, để vùng tinh vực này hoàn toàn độc lập ra ngoài. Ở trong Triều Ca Tiên Vực, hắn chính là thần, ra ngoài Triều Ca Tiên Vực, tuy lực lượng số mệnh sẽ giảm rất nhiều, nhưng vẫn có thể giúp hắn vượt cấp giết địch. Dương Thiền ngọt ngào gật đầu, ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn diện bộc phát khí tức, quy tắc thiên địa điên cuồng hội tụ về phía nàng. Nội thế giới xuất hiện, theo thời gian trôi qua, dưới người nàng sinh ra hư ảnh một đóa sen. Mới đầu rất mờ, nhưng dần dần, nó càng ngày càng rõ ràng, có tất cả 68 cánh, là thánh vị cực phẩm. Không hổ là nữ nhi của Giao Cơ, cháu ngoại của Hồng Quân. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, trong đầu nhớ lại vừa rồi giao thủ với Lưu Ngạn Xương một chiêu, trên người đối phương có khí tức để hắn vừa quen thuộc vừa chán ghét, kia chính là khí tức của tà thần. Tín đồ tà thần, lại nói Lưu Ngạn Xương, sau khi bị thiên đạo trục xuất về tiên giới, trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ, lập tức vận dụng lực lượng của mình ra tìm thân phận của nam nhân kia. Rất nhanh, tin tức về Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trước mặt hắn, cực kỳ đầy đủ. Xuất thân Lạc Hồng Tỉnh, hư hư thực thực là truyền nhân của Cuội Thánh, được Tiên Gia, Thục Gia, Văn Đạo Thánh Địa, Phượng Hoàng Tộc, Long Tộc, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung ủng hộ, ở Nam Phương Tiên Giới thanh danh cực lớn, có xu thế thống nhất Nam Phương. Ở trong Kim Quy Di Tích lực áp thiên kiêu cùng thế hệ, ở Thái Âm Tỉnh trợ giúp Quảng Hàn Cung đánh lui đại quân ma giới, tu vi hư hư thực thực đã đến thiên thánh đỉnh phong, nhưng vừa rồi ở hạ giới, hắn cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, người này còn ẩn giấu tu vi. Ánh mắt của Lưu Ngạn Xương âm trầm, đi lại ở trong phòng, thần sắc còn mang theo chút lo lắng, tuy không biết vì sao sư tôn lại nhằm vào Dương Thiền, nhưng hắn làm như vậy, tất có dụng ý, ta lại làm hỏng kế hoạch, lấy tính. Cách của hắn, chỉ sợ, nghĩ tới thủ đoạn của Dương Mi Thánh Tôn, Lưu Ngạn Xương không rét mà run, thân là đệ tử chân truyền, hắn quá hiểu thủ đoạn của vị kia tàn nhẫn như thế nào, không biết có bao nhiêu thánh giả, vì làm trái ý chí của hắn mà cuối cùng muốn sống không được, muốn chết không xong, tất cả đều là do gia hỏa khốn kiếp kia, đã vậy, ngươi cũng đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Về phần Dương Thiền, nếu ôn nhu không được, vậy thì mạnh bạo, chỉ là một bán thánh, dù nàng đột phá thiên thánh. Sơ kỳ, ở trong tay ta, cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi, nói xong Lưu Ngạn Xương che giấu thiên cơ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Đông Di. Chương 1417, Đại trận khủng bố. Đã biết thân phận của Hồ Nguyên Vũ, lại biết đối phương và thập đại kim ô có thù, hắn làm sao có thể không to dụng. Ngươi muốn thống nhất Nam Phương tiên giới, hừ, còn không có dễ dàng như vậy. Để xem Hải Châu xuất hiện thú triều quy mô toán, tàn sát hàng tỷ bách tính, mà ngươi chính là đầu sỏ gây nên, ta xem khi đó thanh danh của ngươi còn cao như thế nào. Lưu Ngạn Xương nghĩ đến kế hoạch của mình, trong lòng không khỏi đắc ý cười lạnh. Nam Phương bí cảnh, trong không gian tràn ngập ma khí, sát khí, chiến khí, quán khí, thậm chí nhiều nơi còn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành sinh linh kỳ dị, chúng gọi là ma linh, loại ma linh này không có trí tuệ, chỉ có bản năng chém giết và thôn phệ, vừa sinh ra chỉ có thực lực tiên vương. Nhưng thời gian dài chém giết và thôn phệ đồng loại hoặc tu sĩ ngoại lại thực lực của chúng có thể đạt tới thánh cảnh, bắt đầu sinh ra trí tuệ, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Chỉ là Nam Phương bí cảnh bị Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn, ma linh bên trong không thể chạy ra ngoài gây hại. Nhưng gần đây không biết vì nguyên nhân gì, phong ấn của Nam Phương bí cảnh lại càng ngày càng yếu, có dấu hiệu hỗn loạn, làm cửa vào ẩn hiện khắp nơi. Diện tích của Nam Phương bí cảnh cực lớn, dựa theo cổ tịch ghi lại, lúc ấy các ma tôn của ma giới hợp lực chia cắt không gian, tạo thành một thông đạo nối thẳng đến Lạc Hồng Tỉnh ở hạ giới. Thông đạo này có thể dung nạp mấy trăm tỷ ma binh cùng với lượng lớn ma thánh giao thủ, cho nên phạm vi không nhỏ hơn một tiên vực, xả thân ta đổi lấy lực lượng, trợ giúp ta trấn áp bát phương. Thanh âm của hơn 10 triệu người hội tụ, hình thành tiếng tụng kinh rung trời, vang tận mây xanh, như vô số thiên lôi không ngừng nổ tung, ảm vạn đạo tránh lui. Hơn vạn kiện thánh khí, con số này quả thật rất khủng bố, thế lực có thể điều động được số lượng thánh khí như thế, ở trong tiên ma nhị giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy nội tình của Bắc Đà Tông, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không có được, nói gì tới bây giờ đã bị diệt môn, bên trong có chút ít, nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây sẽ nhận ra, như đám người Triệu Huyền, lúc trước từng đến Cổ Loa thành luận võ với Thục Gia. Một vạn kiện thánh khí, mỗi kiện có 1.000 tu sĩ tu vi tiên vương trở lên gia trì lực lượng, tổng cộng là 10 triệu người, tất cả đều là tàn binh bại tướng của Triệu gia và Cao gia chạy thoát. Không thể không nói, thế lực của Bắc Đà Tông rất khổng lồ, dù bị Văn Đạo Thánh Địa liên hợp các tông các tộc diệt môn, cũng còn sót lại nhiều dư nghiệt như thế. Bọn hắn đều đang tụng kinh, toàn lực vận chuyển tiên lực trong người, gia trì vào trong thánh khí, để uy lực của đại trận càng mạnh, này là sự tình rất bình thường. Ở trong Nam Phương bí cảnh này, ma linh mới là tồn lại duy nhất, bất kỳ sinh linh nào tiến vào, cũng giống như một ngọn đuốc sáng rực, nhất định sẽ hấp dẫn vô số ma linh chạy tới thôn vệ, cho đến khi giết sạch mới thôi. Trên không tinh cầu có hư ảnh một con kim thiền khổng lồ muốn lao ra, nếu tinh mắt nhìn, phía dưới nó còn có 4 hư ảnh khác theo thứ tự là Long Lân Quy Phượng. Bọn chúng điên cuồng bộc phát thánh lực, làm cho hư không rung rẩy mãnh liệt, vạn đạo gào thét, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Nhưng lại không cách nào thoát khỏi tinh cầu, bởi vì ngoài tinh cầu có 6 thân ảnh vây quanh, bọn hắn mặc hắc y, mang mặt nạ hình trâu, hình ngựa, hình chó quỷ dị, liên thủ thi pháp tạo thành một quang võng to lớn bao trùm toàn bộ tinh cầu, trên mỗi tiết điểm của quang võng còn có thánh khí trấn áp, số lượng đạt đến vạn kiện. Tổng cộng 1 vạn tiết điểm, 1 vạn kiện thánh khí, phân bố ở xung quanh tinh cầu, từng tiết điểm đều là trung tâm của một trận pháp, vì vậy liền tạo thành 1 vạn đại trận. Những đại trận này hội tụ chung một chỗ, hợp thành một cự trận kinh thiên động địa. Trận này bao phủ toàn bộ tinh cầu, một mực trấn áp hư ảnh kim thiền và tứ linh, từ không trung nhìn xuống, có thể chứng kiến trên từng kiện thánh khí đều ngồi 1.000 tu sĩ, chia cắt một vùng tinh không to lớn như thế đã khó, nhưng phong ấn nó ở trong thế giới hư vô hơn tỷ năm, lại càng khó hơn gấp mấy lần, từ đó có thể thấy được tu vi của Âu Cơ Thánh Tôn khủng bố ra sao. Nếu không có nàng uy hiếp, ma giới ở dưới tình huống số lượng ma tôn nhiều hơn, thì đã sớm đạt bằng tiên giới rồi. Lúc này trong Nam Phương bí cảnh, ở một vùng tinh không nào đó, tất cả ma khí, oán khí, sát khí đều bị xua tán, trong phạm vi tỷ dặm, vô số tinh cầu tan thành tro bụi, hóa thành tinh vân tung bay, không gian nơi này cũng vỡ vụn, giống như mảnh thủy tinh không ngừng kích xạ, nhìn uy lực kia, cho dù là chuẩn thánh tới, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự quá lâu, sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Ma linh ở trong khu vực này, tự nhiên cũng không cách nào tồn lại, nhưng ở nơi xa hơn, lại có vô số ma linh tạo thành vòng vây trùng trùng điệp điệp. Trong đó không ít ma linh tu vi đạt đến thánh cảnh, bộ dáng của chúng ngưng thực, toàn thân đen nhánh, hình thù cũng thiên kỳ bách quái, có như hình người, nhưng sau mông mọc đuôi, đầu hai sừng, toàn thân bao phủ vảy giáp, có lại như hung thú, có thì như hắc ám thiên sứ, có lại như một đoàn chất nhầy màu đen, không ngừng lan tràn biến ảo hình dạng. Ở trong tinh không, nhưng không ngoại lệ, cả đám đều tràn ra thánh uy mạnh mẽ, trong đó mạnh nhất thậm chí đã đạt tới diệu thánh đỉnh phong. Trong phạm vi hơn tỷ dặm này, chỉ còn lại một viên tinh cầu duy nhất không có bị hủy diệt, nó giống như cô tinh lẻ loi trơ trọi, từ xa nhìn lại, trông cực kỳ chú mục. Viên tinh cầu này khá lớn, kích cỡ tương đương một viên hành tinh, nhưng chỉ là một hành tinh chết, không có bầu khí quyển, cũng không có những điều kiện để duy trì sự sống khác, trong này tự nhiên còn có bàn tay của những tín đồ tà thần khác. Chương 1418, Vạn Bảo Phong Thiên Trận. Hư ảnh kim thiền to lớn và hư ảnh tứ tỉnh kết thành trận pháp ngắn cản quang võng, nhưng nhìn bộ dáng vẫn tuôn ở vào thế hạ phong, quang võng đang không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này một hắc y nhân mang mặt nạ hình trâu vừa thi pháp thu nhỏ quang võng, vừa truyền âm giao lưu với một hắc y nhân khác. Phụ thân, chỉ là đối phó một diệu thánh hậu kỳ như tiên ngọc, cần phải hân sư động chúng lớn như vậy sao? Hắc y nhân phụ thân nói, ngươi không hiểu, nếu nơi này không phải ở trong Nam Phương bí cảnh, thiên cơ bị ngăn cách, thì chỉ mấy người chúng ta, muốn phong ấn được nàng, chỉ sợ còn không cách nào làm được. Hắc y nhân nhi tử kinh ngạc. Không thể nào, vị kia đã là minh thánh sơ kỳ, lại thêm chúng ta hợp lực bố trí vạn bảo phong thiên trận, lại còn không thể bắt một diệu thánh hậu kỳ. Hắc y nhân thở dài. Ta cũng chỉ là vừa mới biết, thiên hạ này trừ Aphrodite có thiên vận thánh thể, lại còn có người thứ hai, không, đến ba người có loại thể chất này, cái gì? Không sai, bí mật này ta cũng vừa được nghe vị kia nói, không nghĩ tới tiên gia ẩn giấu sâu như vậy, khó trách lúc trước Thục gia phong quang là thế, nhưng sau khi Thục Phán cưới tiên ngọc không được bao lâu, liền nhanh chóng lụng bại, ngay cả Thục Phán cũng mất tích trong Nam Phương tiên giới, nhìn tình huống hẳn là đã chết mất xác rồi. Sau đó hắn thâm ý liếc nhìn nhi tử. Ta biết ngươi có ý đồ với tiên ngọc, nhưng nữ tử này, không động được, huống hồ đây là người chủ thượng cần. Ngươi càng không thể có ý nghĩ kia. Hắc y nhân nhi tử cũng chính là thiếu chủ Bắc Đà Tông lúc trước Triệu Thủy vội vàng vận chuyển thiên nga tuần thiên đạo pháp, nhanh chóng đưa thánh lực vào vạn bảo phong thiên trận, cuối cùng cũng để trận pháp ổn định lại. Đoạn thời gian trước Văn Đạo Thánh Địa tìm được chứng cứ Bắc Đà Tông cấu kết ngoại bang mưu hại thiên tử, liền liên hợp tiên gia, thục gia cùng các thánh địa khác thảo phạt. Bắc Đà Tông bị diệt tông, Triệu Vũ bị luyện giết lại chỗ, nhưng lại không tìm được tung tích của Triệu Vương và Triệu Thủy. Lúc ấy Triệu Vương và Triệu Thủy ra ngoài chấp hành một nhiệm vụ bí mật, trùng hợp không có ở trong tông môn, nên mới tránh thoát một kiếp. Hắc y nhân nhi tử kinh hãi, tay đang thi pháp cũng dừng lại một chút, khiến cho lực lượng của vạn bảo phong thiên trận hơi gián đoạn, bị tồn lại bên trong bắt lấy sơ hở, đánh cho quang võng giãn ra mấy ngàn dặm. Triệu Thủy, ngươi muốn chết hay sao? Nếu kế hoạch lần này thất bại, chủ thượng nhất định sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một hắc y nhân mang mặt nạ hình mèo quát lớn. Triệu Thủy hơi run rẩy, tuy hắn háo sắc, muốn mẫu nữ song phi, nhưng hắn không ngốc, càng không muốn chết. Thiên vận thánh thể đại biểu cái gì hắn quá rõ ràng, ai dám động vào, kẻ đó chắc chắn phải chết. Không nhìn thấy thiên tử như Thục Phán, vừa cưới tiên ngọc không được mấy năm, liền bị dằn vặt đến chết không thấy xác sao. Loại thánh thể này là một đặc ân của thiên đạo, nhưng cũng là một loại nguyền rủa nữ tử có được nó cả đời cô độc, nguyền rủa nam tử nào dám nhúng chàm, sẽ bị các loại vận rủi, tai họa bất ngờ ập đến, chết không chỗ tán thân, còn liên lụy đến gia tộc và tông môn, trong lòng mang theo hận ý, lại trốn chạy như chó nhà có tang, nên không có gì ngạc nhiên khi phụ tử bọn hắn được tín đồ tà thần để mắt tới, cuối cùng trở thành một thành viên trong đó. Triệu Vương truyền âm cho Triệu Thủy. Thủy Nhi, không được phân tâm, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, là công đầu danh trạng của chúng ta, chỉ cần thành công, chủ thượng sẽ giúp chúng ta mở ra một trận huyết tế cỡ lớn, khi ấy tu vi của ta ngươi đều sẽ có bước tiến dài. Triệu Thủy gật đầu, sau đó truyền âm hỏi. Phụ thân, ý của ngươi là, Tiên Ngọc có thiên vận thánh thể. Triệu Vương truyền âm, vâng, hài nhi đã rõ. Sau đó tò mò hỏi. Phụ thân, vậy người có thiên vận thánh thể thứ ba là ai? Triệu Vương lắc đầu, chuyện này thì ta cũng không rõ, bất quá kia không phải thứ chúng ta cần quan tâm, hiện lại cần quan tâm nhất, là làm sao trấn áp được Tiên Ngọc, dâng nàng lên cho chủ thượng. Triệu Vương lại nhìn tinh cầu bị vạn bảo phong thiên trận bao trùm, đang từ từ thu nhỏ, ánh mắt lấp lóe hàn quang, vốn dĩ lay lực lượng của chúng ta, còn có mấy vị ma linh thánh cảnh kia trợ giúp, có thể để dàn trấn áp được Tiên Ngọc, ai nghĩ đến thời điểm mấu chốt lại xuất hiện tứ tinh, còn có một con kim thiền kỳ ta, làm cho tất cả kế hoạch đều tán toạn, may mắn cuối cùng cũng giam chúng vào vạn bảo phong thiên trận, cùng một phút trấn áp. Triệu Thủy có chút lo lắng nói. Phụ thân, lúc nãy đám tiện nhân kia nói, bọn nó chỉ là tiên phong, phía sau còn có người, chẳng may sự tình bại lộ, chúng ta. Triệu Vương hừ lạnh, ngươi là bị nghịch cảnh làm cho đầu óc đần độn đi sao, lời như vậy ngươi cũng tin, mấy gia hỏa kia rõ ràng là đang truy sát nhau, nhìn thấy tình huống không đúng mới liên thủ. Con mẹ nó nói ra mới nhớ, từ khi nào tứ linh của Nam Phương Tiên giới miệng lại tiện như vậy, người không biết còn tưởng là lưu manh ở đâu tới. Triệu Thủy nghe phụ thân mắng có chút xấu hổ, sau đó như nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói, phụ thân, mấy gia hỏa này và Hồ Nguyên Vũ kia cực kỳ thân thiết, có thể lợi dụng bọn chúng câu tiểu tử kia ra, trả mối thù diệt môn, tuy nói lần này bắt Đà Tông diệt môn, là do Triệu Vũ và Cao Biền âm mưu ám sát thiên tử Thục Phán. Bị Văn Đạo Thánh Địa nắm được chứng cứ, liên thủ mấy thế lực khác thảo phạt, nhưng chỉ cần là người có não đều biết, mấy thế lực như Văn Đạo Thánh Địa ủng hộ Hồ Nguyên Vũ thượng vị, đang vị hắn tạo thế và dọn đường mà thôi. Huống hồ lúc này ngoại giới liên tục có tin đồn, nói Thục Ngọc Hân và Hồ Nguyên Vũ quan hệ thân mật, tin tức Thục Ngọc Hân chưa từng tới Bắc Đà Tông cũng truyền ra, đây là muốn tẩy trắng cho Thục Ngọc Hân, mục đích là gì không cần nói cũng biết, cho nên Triệu Thủy làm sao không hận. Chương 1419, bị vây nhốt. Triệu Vương tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, trong mắt tràn ngập sát ý nói. Hắn muốn thống nhất Nam Phương Tiên giới còn không có dễ dàng như vậy, rất nhiều thế lực đang nhìn chằm chằm vào hắn, ngày tốt lành của hắn sẽ không còn dài. Về phần lấy tứ tỉnh uy hiếp, chúng là không cần thiết nhúng tay, sẽ có người thay chúng ta đi hoàn thành, dù sao thân phận sau lưng tứ tinh, đều không phải chúng ta có thể động được. Triệu Thủy nghĩ nghĩ liền gật đầu. Cảm thấy phụ thân phân tích rất chí lý, lúc này trong quan võng, đám người tiểu long kia vừa toàn lực ngăn cản vạn bảo phong thiên trận, vừa cãi nhau chí chóe, con mẹ nó thật suối quẩy, tất cả đều là do con sâm ve này, chạy đi đâu không chạy, lại chui vào vòng vây của tín đồ tà thần, làm cho chúng ta cũng gặp nạn theo. Vàng vừa thi triển thiên địa phúc trạch trợ giúp một người năm thú ở đây khôi phục thương thế và thánh lực, vừa nhìn hầm hầm Trần Huy ở trong thể xác của quản chiếu thánh nhân mắng mỏ. Không giống hung thú không thể hóa hình, bình thường mà nói, đại đa số yêu tộc ở thời điểm đột phá thánh cảnh đều sẽ biến hóa thành nhân hình, nhưng bốn con yêu tỉnh này đều có huyết mạch đặc thù, cho đến hiện lại vẫn chưa hóa hình. Kim Quy cũng chen lời. Đúng, đúng vậy, đều do gia hỏa này, này, đã ăn trộm chí bảo, tộc ta, còn kéo chúng ta vào trong nguy hiểm. Trần Huy vừa ra sức ngăn cản vạn bảo phong thiên trận, vừa ủy khuất nói, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện chết. Cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng không nguyện ý rơi vào tay tà thần, nhưng những tín đồ kia sớm có dự mưu, chuẩn bị lại đầy đủ, hiện lại nàng rơi vào trong vạn bảo phong thiên trận, muốn tự bạo thánh nguyên, là sự tình không thể nào. Thấy tứ linh và kim thiền đều nhìn về phía mình, thần sắc của Tiên Ngọc không có bất kỳ gợn sóng gì, thản nhiên nói. Hiện lại không phải thời điểm đổ lỗi cho ai, nếu các ngươi không muốn chết, thì nhanh nghĩ cách phá trận, hoặc liên lạc cường giả bên ngoài. Bằng không thì chờ vạn bảo phong thiên trận hoàn toàn phong ấn tinh cầu này, đến lúc ấy, ai cũng đừng hòng thoát. Ta từng xem qua thánh nhân chí ở tàng thư các của Lạc Gia, nếu không nhớ nhầm, thì nàng hẳn là nhạc mẫu của tiểu tử Hồ Nguyên Vũ, mẫu thân của Thục Ngọc Hân, thiên tử hậu Tiên Ngọc. Phượng Hồng Diễm kinh ngạc. Nàng là mẫu thân của Ngọc Hân tỷ tỷ, như vậy chúng là không phải nên gọi nàng A Di sao, đoạn thời gian trước nàng từ biệt cháu mình Tiên Hưng, độc thân tiến vào Nam Phương bí cảnh, muốn tìm kiếm cơ duyên có thể giúp tiên gia khôi phục vinh quang kia. Nhưng cho đến hiện lại, cơ duyên vẫn chưa thấy đâu, lại bị tín đồ tà thần để mắt đến, muốn phong ấn bắt sống nàng. Mục đích đối phương muốn bắt sống nàng, Tiên Ngọc ẩn ẩn có thể đoán được, phải biết người mang thiên vận thánh thể cùng thiên đạo có quan hệ rất chặt chẽ, nói các nàng là hóa thân của thiên đạo cũng không quá, tà thần hẳn là muốn thông qua nàng, thi triển một loại bí thuật nào đó nhằm vào thiên đạo. Thần sắc của Vàng và Tiểu Long đều có chút cổ quái, không khỏi liếc nhìn khuôn mặt và dáng người của Tiên Ngọc, khóe miệng lộ ra nụ cười chỉ có hai con yêu tinh này mới hiểu. Tiên Ngọc chú ý tới ánh mắt quỷ dị của Vàng và Tiểu Long đang nhìn mình, không khỏi hơi kinh ngạc, hai gia hỏa này nhìn mình như vậy là có ý gì? Thấy Phượng Hồng Diễm nhìn mình dò hỏi, Vàng không nhịn được ho khan, cười hắc hắc nói, ai bảo các ngươi truy sát gấp như thế làm gì, ta cũng là hoảng hốt chạy bừa nha, ai biết nơi đây lại tồn lại bẫy rập khủng bố như thế, muốn trách, sao các ngươi không trách nữ nhân kia, nàng mới là nguồn cơn, còn chúng ta đều là người bị hại. Nói vừa nói xong, mọi người đều nhìn về phía một nữ tử tầm 27-28 tuổi, dung nhan xinh đẹp đến khó dùng lời diễn tả, quan trọng là khí chất của nàng cực kỳ cao quý, giống như thiên tử hậu, thành thục lại diễm lệ, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ si mê, muốn quỳ ở dưới váy của nàng. Nàng đúng là thiên tử hậu Tiên Ngọc, chính thể của thiên tử Thục Phán, mẫu thân của Thục Ngọc Hân, Vàng truyền âm hỏi Tiểu Long. Lão Tam, ngươi nhận ra thân phận của nữ nhân này không? Tiểu Long như có điều nghiền ngẫm nhìn Tiên Ngọc, sau đó truyền âm cho Tam Linh khác, nói, ngoi xem, nàng còn trẻ như vậy, tai xinh đẹp thế kia, gọi A-di không phải nói nàng già sao? Đây đối với nữ nhân mà nói chính là xúc phạm, cho nên, e hèm, chúng ta gọi tỷ tỷ là được, để về sau khỏi mất công đổi xưng hô. Tiểu Long gật đầu ti tịa. Đúng đúng, gọi tỷ tỷ là được, để về sau khỏi mất công đổi. Chúng nó đi theo Hồ Nguyên Vũ từ lúc ở hạ giới, danh hiệu sát thủ mẹ vợ còn là bọn nó lấy, tính tình của gia hỏa kia như thế nào, chúng còn không rõ ràng sao, Tiên Ngọc này không chỉ xinh đẹp đoan trang, thân phận còn tràn ngập kích thích, quan trọng nhất là Thục Phán đã chết, nàng là quá phụ, như vậy gia hỏa kia ra tay càng thuận lý thành chương, bất quá điều kiện tiên quyết là, cả bọn phải sống qua kiếp nạn này đã. Tiên Ngọc nhìn Quy Điền Chung cùng Vạc Phổ Minh ở trong tay Vàng và Tiểu Long. Ánh mắt kinh nghị bất định hỏi, đây là đạo khí cực phẩm Quy Điền Chung và Vạc Phổ Minh, tuy Nam Phương tiên giới có rất nhiều luyện khí sư mô phỏng theo Nam Phương tứ đại khí luyện chế ra pháp bảo, nhưng lấy thân phận của Tiên Ngọc, vẫn có thể nhìn ra pháp bảo kia có phải bản chính hay không. Tiểu Long gõ gõ thân chung, tạo ra từng làn sóng âm kích xạ về phía Vạn Bảo Phong Thiên Trận, giống như đang tìm kiếm tiết điểm yếu kém nhất, vừa nhìn về phía Tiên Ngọc nói, không hổ là thiên tử hậu. Không sai. Đây đúng là đạo khí cực phẩm Quy Điền Chung và Vạc Phổ Minh, bất quá chúng ở trong tiên ma đại chiến bị trọng thương, khí linh chỉ mới tân sinh, còn không cách nào phát huy ra uy năng của đạo khí cực phẩm, bằng không chỉ là một vạn bảo phong thiên trận, làm sao có thể ngăn được bản thánh. Chương 1420, Nhập Mộng Bí Pháp. Bởi vì Tiên Ngọc từ rất sớm đã tiến vào Nam Phương bí cảnh, không biết tình huống ngoại giới, càng không biết thân phận của đám người Tiểu Long, nên rất ngạc nhiên. Mang theo thăm dò hỏi, các ngươi đến từ Lạc Hồng Tinh. Cũng khó trách nàng hoài nghi, dù sao theo nàng biết, năm xưa tiên ma đại chiến bộc phát, trừ Quỳnh Lâm Phật tượng còn bảo tồn, thì tam đại khí khác đều thất lạc ở trong trận chiến kia, hiện lại nó lại xuất hiện, để người là không muốn suy nghĩ sâu xa cũng khó. Lần này đến phiên Tứ Linh kinh ngạc, ngươi vào đây đã bao lâu rồi, Kim Quy Cà Tâm hỏi. Tiên Ngọc cũng không giấu giếm, tâm mấy vạn năm. Vàng gật đầu, khó trách, chúng ta đúng là từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, bất quá sự tình này nói ra dài dòng, hiện lại vấn đề quan trọng nhất là làm sao giải quyết khốn cục trước mắt, Phượng Hồng Diễm lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ, nếu có Vũ ca ca ở đây thì tốt, hắn nhất định sẽ giết sạch đám tín đồ tà thần ở bên ngoài, Tiểu Long như nhìn tên thần kinh, lặp lại. Ta nói hiện lại tiểu tử kia còn đang vui vẻ ở Bắc Phương tiên giới, Vàng lắc đầu. Không phải câu này, Trần Huy nghe nói muốn dùng dung thiên khí thì thần sắc không nở, nhưng tình huống hiện lại, nếu không có cách nào, nó cũng chỉ có thể nhịn đau dâng ra, bằng không ngay cả mạng cũng không còn, nói gì tới bảo vật. Tuy nó sinh ra ở trong Kim Quy di tích, đây là lần đầu chạy ra ngoại giới, nhưng không có nghĩa nó không biết sự tích về tà thần, thậm chí còn biết rất nhiều, cho nên nó cực kỳ sợ, So với việc bỏ dung thiên khí vốn không thuộc về mình, nó càng quan tâm tính mạng hơn, vàng giật mình reo lên. Lão Tam, vừa rồi ngươi nói cái gì, Yểu Long khinh bỉ. Vấn đề là hiện lại hắn đang vui vẻ ở Bắc Phương tiên giới, làm sao còn nhớ đến chúng ta, nơi đây lại ở trong Nam Phương bí cảnh, bị trận pháp của Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn, thiên cơ hỗn loạn, không cách nào truyền tin, mọi người đều gật đầu, Kim Quy nói. Kỳ thật muốn phá vạn bảo phong thiên trận kia không khó, chỉ cần để dung thiên khí dung nhập vào tu quy vạn giới tiên của ta, lại tập hợp lực lượng mọi người, là có thể kích phát ra một kích toàn lực của đạo khí cực phẩm, nhưng sau một kích này, chúng ta sẽ suy yếu trong thời gian ngắn, bên ngoài lại có nhiều tín đồ tà thần và ma linh thánh cảnh như vậy, chúng ta vẫn rất khó thoát khốn, Tiểu Long khó chịu. Nơi đây là Nam Phương bí cảnh, bị trận pháp của Âu Cơ Thánh Tôn phong ấn, thiên cơ hỗn toạn, không cách nào truyền tin. Vàng gật đầu ti tịa. Đúng, chính là câu này, ta nghĩ ta có cách liên hệ với ngoại giới rồi, Tiểu Long nghe vậy, liền không thèm để ý vừa rồi Vàng làm màu, vội vàng hỏi, cách gì? Những người khác cũng nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn trả lời. Vàng đắc ý nói. Tộc ta có một thần thông, gọi là nhập mộng bí pháp, có thể dùng huyết mạch, công pháp đồng nguyên làm môi giới, ở khoảng cách cực kỳ xa xôi đưa người nhập mộng, từ đó truyền lại tin tức. Sau đó nó nhìn trên không Nam Phương bí cảnh, cười hắc hắc nói, nếu là bí cảnh khác, ta còn không có nắm chắc xuyên qua phong ấn thi triển bí pháp này, nhưng phong ấn do Âu Cơ Thánh Tôn bố trí, ta lại có thể nếm thử, hơn nữa tỷ lệ thành công còn rất cao. Phượng Hồng Diễm nói, bí pháp của ngươi cần huyết mạch và công pháp đồng nguyên làm môi giới, nhưng chúng ta đâu ai tu luyện công pháp của Nguyên Vũ ca ca, huyết mạch càng không cần nói tới. Nói đến đây đột nhiên nàng giật mình, mắt Phượng nhìn đăm đăm về phía Tiên Ngọc. Tam Tỉnh khác sớm đã nhìn chằm chằm Tiên Ngọc, chỉ có Trần Huy không hiểu ra sao, nhưng ở tình huống này hắn cũng không thể tạc loài, cũng tỏ ra vẻ mình rất hiểu, nhìn Tiên Ngọc, ánh mắt nghiền ngẫm. Tiên Ngọc bị nhìn đến cả người nhột nhạt, trừng nó một cái nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, Trần Huy. Con mẹ nó, ngươi có vô lý hay không, bốn gia hỏa kia cũng nhìn ngươi, sao ngươi không hỏi, ta chỉ nhìn theo phong trào ngươi phai hỏi ta nhìn chơi không được sao. Bất quá lời như vậy nó làm sao có mặt mũi nói ra, chỉ có thể ra vẻ cao thâm quay đầu đi, chuyên tâm ứng phó vạn bảo phong thiên trận. Kim Quy nhìn Trần Huy cố giấu vẻ khinh bỉ trong mắt, thanh âm ôn nhu nói, tiểu sâm ve, nghe lời Quy gia, về sau ăn nhiều muối một chút, như vậy mới thông minh hơn, đầu óc cũng linh hoạt hơn, trang bức càng đáng tin hơn. Trần Huy tức muốn hộc máu, tiện nhân này, không có giây phút nào mà không khuyên hắn ăn muối thật có tác dụng như vậy sao, chẳng lẽ thật có tác dụng, không được, về sau tìm thời gian, lén ăn một chút thử xem thế nào, trong lòng Trang Huy thầm đậu. Đen rau muống, sau đó không thèm để ý đến mấy gia hỏa bất tương kia nữa. Thấy Tiên Ngọc khó hiểu, Vàng cười hắc hắc. Lúc trước nghe mấy gia hỏa kia trong lúc trò chuyện có nói, ngươi là thiên vận thánh thể. Nghe hắn hỏi, sâu trong mắt Tiên Ngọc lấp lóe hàn quang, còn ẩn chứa lo lắng nồng đậm, sự tình nàng có thiên vận thánh thể, là bí mật cao nhất của tiên gia, chỉ có một vài thánh nhân cao cấp nhất biết được, như vậy tín đồ tà thần làm sao biết, nguyên nhân không khó suy đoán. Trong tiên gia có tín đồ tà thần, hơn nữa địa vị còn cực cao, là một trong mấy vị thân thích của nàng, muốn tra được, không khó. Nghĩ đến đây, Tiên Ngọc cực kỳ lo lắng, đối phương ẩn giấu sâu như vậy, nếu lần này nàng không chết, đối phương tự nhiên biết sự tình bại lộ, khi đó sẽ làm ra sự tình gì điên cuồng gì, yên gia đã rất suy bại rồi, thật không chịu nổi bất kỳ đả kích gì nữa, nhất là đả kích do một cường giả tu vi ít nhất diệu thánh gây ra, sự tình đã bại lộ. Tiên Ngọc cũng không giấu giếm, thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, nhưng này có liên quan gì đến bí pháp của ngươi, ta và Nguyên Vũ mà các ngươi nói gì kia, không có bất cứ liên hệ gì.